Chương 270 tối cường thăng cấp hệ thống. Tam đao lưu, bạo kích. Lần trước thua một lần, thua rất triệt để, một tháp hồ đồ lần này. Tuyệt đối không thể thua nữa, Long Phi cắn răng nghiến lợi nói ra, cũng vào lúc này Viêm Hoàng lão tổ nói ra, ngài bình tĩnh, tiểu tử, ngươi hiện tại cần chính là bình tĩnh, ngươi còn như vậy cáu kỉnh đi xuống, căn bản không phải đối thủ. Hắn có thể cảm giác được, Long Phi trong đầu tất cả đều là lần trước bị Hồng Thiên Tuyệt nghiền ép hình ảnh, Long Phi muốn trở nên mạnh hơn, vô cùng khát vọng, hắn cũng đang liều mạng nỗ lực nhưng là lại như nắm tại trong lòng bàn tay hạt cát như thế, ngươi cầm càng chặt, trôi đi càng nhanh, hắn trên người gánh vác đồ vật quá nặng nề rồi, kỳ hô, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, nói, "Ê lão tổ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, tiếp xuống sự tình, ta muốn mình đi đối mặt." Long Phi tâm lập tức liền tỉnh táo lại, Hồng Thiên Tuyệt rất mạnh, Nam Thiên Vực đệ nhất thiên tài, thế nhưng hắn sẽ trở nên so với bất luận người nào đều phải cường, sát theo đó, Long Phi nhìn Ngô Hạo Thiên, kỳ hô, hô, hô, hô hấp đều đặn xuống, Ngô Hạo Thiên coi thường nói, làm sao vậy phế vật? Thì không được. Sẽ không hung hăng. Không là muốn khiêu chiến toàn bộ Huyền Kiếm Tông sao? Ngươi không phải rất hung hăng sao? Làm sao hiện tại liền biến thành chó chết? Ngô Hạo Thiên càng rỡ rống lên, hắn lửa giận trong lòng cũng đang từng điểm bắn ra, Viện Linh đã khóc thành nước mắt người, một câu nói đều không nói ra được, Ngô Đại Hải cũng giống như vậy, bọn hắn tâm lý giả đều rõ ràng. Long Phi mới vừa nói những câu nói kia là vì bảo vệ bọn họ, nhưng là Nhu Thủy cũng không nhịn được, nói, "Ê đại trưởng lão, hắn căn bản cũng không phải là Ma Tông đệ tử, hắn, ê ngươi ngậm miệng lại cho ta." Không đợi Nhu Thủy nói xong, Ngô Hạo Thiên lập tức gầm lên, nói, "Ở Nhu Thủy trưởng lão, ngươi nếu như lại cùng xin tha cho hắn, ta liền ngươi đồng thời giết." Nhu Thủy cũng nổi giận, nói, "Ở Ngô Hạo Thiên, ngươi dám?" Phía sau nàng ba tên sư huynh cũng cùng một chỗ tiến lên, nói, "Ở Ngô Hạo Thiên, đừng tưởng rằng ngươi là đại trưởng lão liền có thể tứ không e dè, chúng ta Kiếm Các tứ lão không phải ai đều có thể bắt nạt." Là người đều có hỏa, bốn người bọn họ cũng nổi giận, tại bọn hắn lúc nói chuyện, Long Phi cũng không có đình chỉ, hắn đang nghĩ biện pháp đẳng cấp phương diện, ngắn trong thời gian vô pháp tăng lên, hắn lực công kích quá thấp, đồ long đao bị cảnh giới áp chế, vô pháp đem long thần nổi giận chém thả ra ngoài, hắn hiện tại cần nhất chính là đem tự thân lực công kích tăng lên, làm sao mới có thể làm đến. Lại đẳng cấp không thay đổi dưới tình huống, làm sao mới có thể làm đến? Long Phi tâm trung không ngừng tự hỏi, đồng thời hắn cũng tại mở ra hệ thống kiểm tra, đột nhiên, Long Phi ánh mắt sáng ngời, kỹ năng đẳng cấp U1, cái này thuộc tính hắn cũng không hề dùng, một mực do dự thêm tại cái gì kỹ năng thượng diện, hiện tại, Long Phi nở nụ cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đọc truyện tại http://2.2/trini.net iken. Có hay không tăng lên vô song đẳng cấp? Tăng lên. Long Phi không hề do dự chút nào, Ken. Chúc mừng player Long Phi tu luyện kỹ năng vô song thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 2 cấp. Vô song thuộc tính là cái gì? Một khi mở ra, gấp đôi lực lượng, đây chỉ là một cấp vô song, nhị cấp vô song đâu này, cấp 4. Đây chính là lực công kích có thể ở ngắn thời gian tăng lên biện pháp tốt nhất. Trong phút chốc, Long Phi nở nụ cười, lạnh lùng nhìn Ngô Hạo Thiên cười nói, ở ngươi đã này con chó điên xác định ta là Ma Tông đệ tử. Vậy thì tốt. Vậy ta liền nhập ma cho ngươi xem một chút. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e nhập ma. Oanh. Long Phi trên người khí tức đột nhiên kịch biến, tại ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn mỗi một cái sợi tóc do hắc biến thành huyết hồng sắc, đồng tử cũng thay đổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức, ma, đây không phải Ma Tông đệ tử mà là chân chính ma. Ngô Hạo Thiên hai mắt ngẩn ra, trong nháy mắt cuồng tiếu lên, kì ha ha ha. Thấy không? Thấy không? Ta liền nói hắn là Ma Tông đệ tử chứ. Ha ha ha, hắn vạn lần không ngờ, Long Phi trên người căn bản cũng không có ma khí tức, nhưng là hiện tại. Long Phi đã là một cái ma, là cá nhân đều có thể nhìn đi ra, hắn là ma, Nhu Thủy chấn động rồi, Viện Linh cũng chấn động rồi, Ngưu Đại Hải, hết thảy Huyền Kiếm Tông đệ tử đều chấn động rồi, Long Phi hóa thân thành ma rồi, ma khí bừa bãi tàn phá, hồng phát bay tứ tung, Long Phi quả thực đẹp trai một tháp hồ đồ, lãnh băng băng nhìn Ngô Hạo Thiên. Nói, hiện tại đã hài lòng sao? Ngô Hạo Thiên cười nói, kì ha ha ha. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Long Phi đem đồ long đao lấy ra, cắn một cái đi tới, Thu Thủy đao lấy ra, Liệt Hỏa đao lấy ra, Tam đao. Long Phi thân thể bi vi chìm xuống, hai con huyết đồng ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Hạo Thiên, trong đầu không ngừng xuất hiện Zoro chiêu thức. Đoạn này thời gian hắn một mực tại nghiên cứu Zoro chiêu thức, kẻ soạt, Ma khí dường như huyết vụ bình thường từ Long Phi trên người xông ra, khí tức đột biến, Long Phi hai mắt rộng mở một dữ tợn, ma âm ngông cuồng. Tam đao lư. Quỷ trảm. Đồng thời ở nơi này, Long Phi tâm trung gầm lên giận dữ, "Ê nhị cấp vô song, mở cho ta." Ầm ầm ầm. Cấp 4 thuộc tính lực lượng điên cuồng bạo phát, Long Phi thân thể gần như không chịu nổi này loại lực lượng, quá cường hãn, cấp 4 thuộc tính. Cường bạo, trong cơ thể hắn một tiếng vang thật lớn, trên người huyết vũ khí tức càng thêm bừa bãi tàn phá y hệt cuồn cuộn mà ra, cường hãn ma khí đem toàn bộ diễn võ trường cho nghiền ép ở ê bạch. Chém. Thân thể hơi động, hư không trung một đôi quỷ thần học sinh con mắt dần hiện ra đến một bước trong nháy mắt, Long Phi trực tiếp xuyên thấu Ngô Hạo Thiên thân thể, Ngô Hạo Thiên thân thể bi vi chìm xuống, tại lúc đó, hắn dĩ nhiên, có chút không phản ứng kịp. Hắn là chiến hoàng cảnh giới cường giả A, phản ứng dĩ nhiên theo không kịp, tại Long Phi chợt lóe lên trong nháy mắt, hắn thân thể đau xót, giống như là muốn phân liệt như vậy, cực kỳ khó chịu, xì. Ngô Hạo Thiên không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài e đùng. Ngực quần áo lướt xuống, ba cái thật dài vết máu xuất hiện, liền như quỷ thần vết rách bình thường PHOC, Ngô Hạo Thiên lại một lần phun ra máu tươi, thư ngụm máu tươi trở mình trào ra tại trên đỉnh đầu hắn bay lên một cái đỏ tươi con số. E3099990, HKHKHA thích vật, cao bạo mức thương tổn, nhưng mà này hoàn toàn không đủ để miểu sát Ngô Hạo Thiên, chỉ một cú đánh trọng thương. Một chiêu này tam đao lưu, quỷ trảm, lại phối hợp Long Phi ma thân, quả thực khốc huyễn bỏ đi quá đẹp. Trai xuất sắc xoái đến bạo, Long Phi miệng buông lỏng, đồ long đao cũng rớt xuống, kẻo kẹt, liệt hỏa đao thân đao phát nứt, nó không chịu nổi tam đao lưu lực lượng xung kích, Long Phi tâm đầu âm thầm căng thẳng, kẻ đáng tiếc. Nó vốn là ngưu mập mạp vũ khí, nhưng là hiện tại nó muốn vỡ vụn. Long Phi đem đao thu hồi, xoay người, lạnh lùng nói, ở Ngô Hạo Thiên, sảng khoái sao? 3 triệu thương tổn, nhất định thoải mái bay lên. Ngô Hạo Thiên liên tục nuốt vào mấy viên đan dược, ngược lại song quyền nặng nắm, hắn bên người hư không trực tiếp phát ra khí bạo thanh âm, nắm vào trong hư không một cái màu xanh da trời băng tinh kiếm xuất hiện tại trong tay hắn, Ngụy Lam Viêm thần kiếm. Huyền kiếm tông tam đại thần khí một trong, nghe lại là tam đại trong thần khí Lam Viêm thần kiếm. Nhu Thủy lập tức đại thanh đạo, Long Phi, chạy mau, số từ, 1854.